Chương 91, vì mẫu, há có thể yếu. Bí cảnh bên trong ba quốc gia, phân biệt là Thang, Chu, Trần. Khương Ly bây giờ vị trí Thang, ở vào hai quốc ở giữa, vị trí địa lý 10 phần mẫn cảm, QNZ 10 phần trọng yếu. Cho nên, cũng là ba nước ở giữa buộc phát chiến tranh thường xuyên nhất quốc gia. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại chiến hỏa thiêu đốt phía dưới, canh nhưng là ba nước bên trong, phồn hoa nhất, giàu có quốc gia. Liên hiện tại Khương Ly vị trí thành trì, chỉ là canh cùng xung quanh đem tiếp giáp một cái biên cảnh thành nhỏ, lâu dài chịu đủ chiến hỏa quấy nhiễu, cũng khó trách Khương Ly lúc tiến vào, nhìn thấy trên mặt tường cháy đen vết tích. Nơi này thường xuyên buộc phát chiến tranh, không phải một cái an thai nơi tốt trong đầu chậm rãi chỉnh lý đoạt được tin tức. Khương Ly cu nở dê đồng dạng ở trong lòng cân nhờ ảo cờ nàng muốn cho hài tử tốt nhất tất cả, liền muốn trong đoạn thời gian này, quên đi tất cả, an tâm dưỡng thai. Thời cuộc ổn định, là Khương Ly giờ phút này lớn nhất yêu cầu. Thang quốc phồn hoa, vật tư phong phú. Chính là chiến hỏa không ngừng, bất quá thang quốc đô thành so với những thành trì khác đến nói, hẳn là muốn tốt rất nhiều. Vấn đề này, Khương Ly cũng không xoắn suýt bao lâu. Biên cảnh thành nhỏ không thích hợp dưỡng thai, cái kia nàng liền đi đô thành. Luôn không khả năng, thang quốc liền tại trong khoảng thời gian này bị diệt quốc đi. Chỉ cần thang quốc không có bị diệt quốc, như vậy đô thành chính là chỗ an toàn nhất. Làm ra sau khi quyết định, Khương Ly liền khởi hành xuất phát. Một tòa quy mô không lớn phủ đệ ngoài cửa, treo tăng trắng, khiến đi ngang qua người vừa nhìn liền biết là trong nhà có người qua đời. Khương Ly đúng lúc đi ngang qua nơi này, trong lúc vô tình theo hở khép khe cửa nhìn thấy trong viện thu thập hành lý, cũng không biết vì sao, nàng ẩn thân chui vào phủ đệ bên trong. Trong sân, bọn người hầu đều đang bận rộn, theo từng cái trong xương phòng chuyển ra chỉnh lý tốt hành lý, chồng chất tại xe ngựa phía trên. Trong tiền thính, linh đường còn chưa hủy đi, liền quan tài cũng còn chưa xuống chôn cất. Tại linh tiền, có hai cái lao nô than thở chỉ huy bọn hạ nhân đem quan tài trói lại, chuẩn bị chuyển lên xe. Bọn họ tùy ý cho chuyện, cũng làm cho Khương Ly đại khái biết rõ nơi này chuyện gì xảy ra. Nhà chúng ta nhị gia tham quân ở bên ngoài, bây giờ chết trận chiến trường. Lưu lại cô nhi quả phụ trở về Khâm Đô, cũng không biết tại cái kia thật sâu hầu phủ bên trong, bọn họ hai mẹ con làm như thế nào sống. Lao nô bên trong lão phụ, thở dài, thần sắc có chút lo lắng. Một tên khác lao ông cu nở dê theo sát lấy thở dài, bất đắc dĩ nói, cái kia lại có thể thế nào bây giờ nhị gia không tại, phu nhân cùng thiếu gia trừ trở về hầu phủ, còn có thể đi đâu ta tự nhiên là biết đến. Chỉ là... lúc trước cũng là bởi vì nhị gia trong nhà không hài lòng phu nhân xuất thân tiểu môn tiểu hộ, trong nhà có nhiều làm khó dễ, nhị gia mới dưới cơn nóng giận, mang theo phu nhân rời nhà, đi tới nơi này. Bây giờ, nhị gia hy sinh vì nhiệm vụ, phu nhân trở về, chỉ sợ hầu phủ bên trong những người kia càng là sẽ không buông tha. Ta đều lo lắng, lần này trở về, còn không bằng lưu tại nơi này trôi qua vui vẻ chút. Lão phụ buồn buồn cúi đầu chỉnh lý. Lão ông nhìn nàng một cái, đừng nghĩ những này. Hầu phủ đã gửi thư thúc giục chúng ta đem nhị gia di thể đưa trở về, phu nhân mẫu tử hai người, cũng muốn đưa đến hầu phủ, chúng ta làm nô tài, cũng chỉ có thế dựa theo các chủ tử phân phó làm. Nhưng chúng ta chủ tử là nhị gia cùng phu nhân. Lão phụ vẫn như cũ có chút bất mãn. Lão ông trầm mặc một chút, hướng lão phụ khuyên nhủ, không nói đến mặt khác, có lẽ phu nhân sau khi trở về, lại nhận chút ủy khuất. Thế nhưng, xem tại nhị gia mặt mũi, hầu phủ những người kia cũng sẽ không quá mức. Thế nhưng, đối với thiếu gia đến nói, đây chính là chuyện tốt. Thiếu gia là nhị gia huyết mạch, hầu phủ sẽ không mạn đãi, có hầu phủ giáo dưỡng, thiếu gia về sau tiền đồ là không thể đo lường. Liền xem như vì thiếu gia, chúng ta cũng phải trở về. Lời nói này vừa nói xong, lão phụ há to miệng, nhưng lại bất đắc dĩ đóng lại, chỉ có thể thở dài. Khương Ly ẩn thân ở dự thính hai người đối thoại, trong lòng đã đối với người nhà sự tình có chút sáng tỏ. Những này nhất giản dị, ngược lại để nàng nhớ tới ngày xưa rất nhiều hồi ức. Phàm nhân thế giới, cùng tu hành thế giới, tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn phân biệt. Người như thế, giới như là. Bất quá, người nhà này vừa vặn cũng đi thang quốc đô thành, vừa vặn có người dẫn đường. Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện một cái. Thang quốc đô thành là Khâm Đô. Điểm này, Khương Ly theo vừa rồi lão nhân kia trong trí nhớ đã được đến. Chỉ bất quá, lão nhân kia cả đời đều sinh hoạt ở chỗ này cảnh thành nhỏ, căn bản không có đi ra thành, cho nên cũng không biết Khâm Đô nên đi như thế nào. Bây giờ, có người muốn đi, tự nhiên là giảm bớt Khương Ly không ít phiền phức. Đột nhiên, một trận gió thổi qua linh đường, đem linh đường phía trước treo chiêu hồn phiên đều thổi đến bay lên. Cái này gió cũng không gây nên bất luận kẻ nào chú ý, thế nhưng, Khương Ly nhưng hơi nhíu mày, tử khí nàng trong gió ngửi được một chút tử khí. Không phải phía trước quan tài bên trong láo trần tử khí, mà là vừa vặn mới chết không lâu người, phát ra tử khí. Trong mắt khẽ động, Khương Ly thuận cái kia yếu ớt tử khí tìm kiếm. Tại nàng rời đi về sau, trong linh đường hai cái lao nô đối thoại còn đứt quãng bay tới, chui vào Khương Ly trong thai. Phu nhân vừa vặn có thân thể, cũng không biết có thể hay không trải qua được trên đường sóc này cùng ra y vo trên đường chậm một chút chính là, đứa nhỏ này là nhị gia di phúc tử con mồ côi từ trong bụng mẹ, là hầu phủ huyết mạch, cũng không thể có cái vạn nhất Khương Ly đi vào nội viện, đi thẳng tới một tòa khí phái xương phòng phía trước. Nhìn cái này xương phòng vị trí, còn có bố cục, hẳn là nhà này bên trong chủ nhân chỗ ở mà cái kia mới chết khí tức, chính là theo cái này trong phòng truyền đến. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, trực tiếp xuyên cửa mà vào, liếc mắt liền thấy yên tĩnh nằm ở trên giường, như cùng ngủ đi tuổi trẻ thiếu phụ. Thiếu phụ lớn lên không tính quá đẹp, nhưng cho người ta một loại ôn nhu nhã nhặn cảm giác. Giờ phút này, cho dù là chết rồi, khỏe miệng cu nở dê treo một vệt nụ cười nhàn nhạt, phảng phất là giải thoát. Tại trong tay nàng, nhẹ nắm một cái bình sứ. Khương Ly đi tới, khom lưng đem bình sứ cầm lên, đặt ở chóp mũi phía trước người người. Độc Khương Ly đem bình sứ thả trở về, nhìn chăm chú trên giường điểm tĩnh thiếu phụ. Nàng uống thuốc độc đã lâu, hồn phách tàn đi, liền xem như Khương Ly cũng vô pháp đem nàng khởi tử hồi sinh, liền nàng trong bụng chưa thành hình thai nhi, cũng đều biến thành một đoàn tử khí. Tuẫn tình Khương Ly chăm chú nàng, trong lòng suy đoán. Có lẽ, phu thê bọn họ tình cảm thâm hậu, trượng phu chết rồi, thê tử không muốn sống một mình. Thế nhưng, bọn họ còn có hài tử, không chỉ có là đã ra đời, còn có còn chưa ra đời. Nữ tử này, sao có thế như thế ích kỷ nhẫn tâm đều nói vì mẫu lại được, thế nhưng là, theo Khương Ly, trước mắt thiếu phụ này nhưng là nhu nhược vô năng. Vô luận nàng bởi vì nguyên nhân gì, uống thuốc độc tự sát, đều không có gây nên Khương Ly nửa phần đồng tình. Nàng chỗ tiếc hận chỉ là cái kia trong bụng bị vô tội liên lụy hải tử. Khương Ly tại trước giường đứng một hồi, ánh mắt tạm đạm biến ảo rất lâu. Đột nhiên, nàng vươn tay, hướng thiếu phụ đầu tìm kiếm, thuộc về thiếu phụ ký ức bị Khương Ly nhiếp đi ra. Liên tại vừa rồi, Khương Ly trong lòng có một cái ý nghĩ.